Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi không nghĩ muốn trơ mắt mất đi người mình yêu nhất, ta nên làm thế nào bây giờ? An Tiểu Nhàn, người phụ nữ có thai như ngươi, cho dù có không ngủ được, cũng không nên gọi điện thoại đến hỏi vấn đề không đầu không đuôi này đi. Rất khó hiểu nha. Vương Khiết, người có biết hay không? Ta thương hắn, ta thật sự thương hắn. Nhưng hiện tại, ta lại không biết mình còn có thể hay không tiếp tục thương hắn. Ta sợ hắn phải rời khỏi ta. Hắn nói, hắn vẫn còn thích người kia. An Tiểu Nhàn thanh tỉnh một chút, không cần không ốm mà rên. Nói chuyện thì phải nói trọng điểm. Nói giúp cô phát sinh chuyện gì. Một chữ nói rõ ràng cho lão nương nghe. Đại đương nhân Vương Khiết lập tức bùng nổ. Sau khi nghe Chỉ Nhàn tường thuật xong, Vương Khiết nặng nề thở dài một hơi. An Tiểu Nhàn, nếu trước kia ta sẽ giật dây ngươi đi tranh giành, lấy hết sức mà chém giết. Nhưng hiện tại ta đề nghị ngươi không nên như vậy. Cho nên ý của ngươi là muốn ta thành toàn bọn họ hay sao? Không cần, không cần, ta không cần. Nàng hoảng hốt cự tuyệt. Người hãy nghe ta nói, Trình Hải Đông biết trong lòng người lo lắng hay sao? Người còn nói qua về hắn hay chưa? Không có, ta không biết mở miệng như thế nào. Nàng giọng điệu yếu ỏi khốn đốn. Vậy người càng phải nói rõ ràng với hắn. Nói cho hắn người thích hắn, người thương hắn. Đem cảm tình của người đối với hắn nói cho hắn nghe mới đúng chứ. Vương Khiết chịu không nổi kêu to. Vậy còn sau đó? Sầu Kín hỏi. Sau đó hắn có cái gì quyết định? Là muốn tiếp tục hôn nhân của các người, hay là muốn đi theo đuổi tình yêu cũ của hắn? Thình hắn nhất định phải làm ra quyết định. Nếu hắn lựa chọn Từ Nghiễn Thiến thì sao? Kể cũng chỉ có thể để cho hắn đi thôi. Tâm không ngờ lưu lại thể xác làm cái gì? Chờ cho người ta mượn xác hoàn hồn hay sao? Vương Khiết tự hồi nhưng nhớ lại chuyện gì, giọng điệu mềm mỏng hơn. Đừng nhìn tưởng ta là nữ nhân hiểu biết rõ, kỳ thật ta đã là tình yêu đi ngã quả sao? Vì một cái khốn khiếp mà khiến mình bị thương, mình đầy thương tích. Khi đó ta liều lĩnh chém giết, nguyên bản muốn đem người đó cướp về. Ta cơ hội đã dùng hết sức lực để tranh đoạt, nghĩ lại không biết mình đang dần dần rơi xuống vực sâu, sàn tiếp tự mình hủy diệt. Vậy kết quả thế nào? Năm tháng thanh xuân cứ như vậy hết sạch. Hồi tưởng lại một thời tranh đoạt mới phát hiện chính mình hảo ngốc. Tại sao chỉ vì một cái khốn kiếp mà như vậy? Bao nhiêu người muốn tranh giành lão nương, thế nhưng ta lại chấp nhất. Cho nên nghe ta khuyên, người đạt toàn tâm toàn ý của ngươi để cho hắn tự quyết định. Nếu hắn quý trọng người, hắn sẽ lưu lại. Nếu hắn không quý trọng, vậy sớm biết cho hắn đi. Thanh xuân của nữ nhân rất ngắn. Nhưng là nếu hắn thật sự đi rồi, cô cưng vốn không có ba ba. An Chỉ Nhàn càng nghĩ càng khổ sở, nghĩ không được khóc nghẹ. Không có ba ba, ta đặt đường ba hắn. Nhưng người là nữ nhân có bộ ngực rất lớn nha. Ta đây còn có thể hỗ trợ vì nãy, thật tốt. Kiếm chức mẹ nuôi luôn nữa. An Chỉ Nhàn nở nụ cười. Vì cách nói đầy phi thường nghĩa khí này của Vương Khiết làm cho thức cười, cầm nước mắt nghẹn ngào nói: người nói nha, đến lúc đó phải nhớ giúp ta uy nại nha, phải nhớ kiêm luôn chức mẹ nuôi luôn nha. Được rồi, toàn bộ đều ở trên người ta. Ta điện thoại An Chỉ Nhàn làm cho chính mình tỉnh táo, bắt đầu suy tư. Nếu đã vậy, đem cảm tình của chính mình nói cho hắn biết đi. Trình Hải Đông là một cái nam nhân thực phụ trách, nàng nếu cố gắng lưu lại án bên người, kỳ thật cũng không phải không được. Nhưng kia không phải là Trình Hải Đông mà nàng muốn. Hắn có quyền lợi theo đuổi người mà hắn thích từ trước, mà nàng cũng có quyền lợi có một cái nam nhân hoàn toàn yêu nàng, chính là chỉ là cái người đó không gọi là Trình Hải Đông mà thôi. Thế chung ngủ không được, An Chỉ Nhàn đơn giản muốn rằng một ngày ở nhà nghỉ, thuận tiện hào hảo tự hỏi nên như thế nào mở miệng cùng Trình Hải Đông. Vừa vặn Trình Hải Đông cũng bể bộn nhiều việc, buổi tối còn phải tăng ca, nên nàng có thời gian để chuẩn bị sẵn nên nói cái gì với Trình Hải Đông, miễn cho đến thời điểm muốn nói đầu lại trống rỗng. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại cuộc sống hôn nhân mấy tháng qua. Nói thật không thể chối cãi, Trình Hải Đông thật sự là một cái hảo trượng phu. Mọi cách dung túng nàng, sủng nịnh nàng, bồi nàng một cuộc sống hôn nhân lý tưởng, luôn dẫn nàng đi những đường đúng đắn, dễ dàng tha thứ tính tình cổ quái của nàng. Tuy rằng là nàng mang thai, nhưng hắn cũng không có so với nàng thoải mái. Hắn là một cái hảo nam nhân như vậy, nữ nhân nào cũng đều hội yêu hắn. Mất đi đương nhiên hội luyến tiếc. Ngay lúc này đây, vì tình cảm anh em của nàng mà hắn giúp hắn đi. Chờ Trình Hải Đông xong việc về nhà, An Chỉ Nhàn đang ngồi trên sofa, trên mặt lộ vẻ tang nhã cười yếu ớt. Với nghe đến thanh âm của hắn, nàng vội vàng đứng dậy đón nhận cặp tác. Có mệt hay không? Ta giúp ngươi chuẩn bị cơm rang trứng, đói bụng có thể ăn một chút. Vì sao không? Nam hào hào nghỉ ngơi. Hai ngày nay khí sắc của người có vẻ không tốt, hắn nhíu mày. Chính là có điểm mất ngủ, ban ngày ngủ đã lâu, hiện tại tốt hơn nhiều. Hôm nay ở nhà đã làm những gì? Đương nhiên là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Tốt lắm, ngươi đi tắm rửa trước, ta giúp ngươi đem cơm nóng lên, đợi đi xa rồi ăn. Được, hắn đau lòng sờ mặt của nàng, thế này mới đi trở về phòng. Hắn vừa đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net